Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, đạo diễn lấy nháo kịch. 5. Thiết Hổ lâm vào trong trầm mặc, nắm đấm của hắn nắm chặt, thân thể khẽ run, trong thần sắc lại là vô cùng băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía Hổ Vương, chậm rãi nói ra, thật là ta hảo đại ca. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại ta vì ta suy nghĩ, thật là để cho ta cảm động a, thật cực kỳ cảm động a. Thiết Hổ ngữ khí đột nhiên ở giữa trở nên lăng lệ. Ngươi Hổ Vương, ta hảo đại ca, ngươi thật sự giúp rất nhiều, thậm chí Hổ Bào Đường địa vị bây giờ cũng là có ngươi công lao. Nhưng là ngươi không để mắt đến một điểm, điểm trọng yếu nhất ngươi không chết, ta khó ra mặt. Hổ Vương ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nhắm hai mắt, trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn. Nhân sinh lớn nhất đau đớn không ai qua được người thân nhất người phản bội. Cho tới nay, Hổ Vương tựa như là một tòa cao lớn thẳng tắp sơn nhạc ngăn tại Thiết Hổ trước người. Vì hắn che gió che mưa, vì hắn tiếp xuống thế lực khắp nơi phong sát, lại là không nghĩ tới đổi lấy tình trạng như thế. Hổ Vương bất tử, Thiết Hổ khó ra mặt, nhắm lại hai mắt mở ra. Hàn quang bộc lộ, Hổ Vương ngữ khí rất là băng lãnh nói ra. Ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Thiết Hổ lắc đầu, thần sắc có chút vặn vẹo. Tuyệt không hối hận, Hổ Vương hít sâu một hơi. Trong thần sắc đều là vẻ tàn nhẫn. Đợi đến hết thảy đều có thể nghĩ thoáng thời điểm. Như vậy hết thảy ràng buộc đều là không còn tồn tại. Trong khung kia một tia khát máu triệt để phóng xuất ra. Ánh mắt rơi xuống Long Vương trên thân. Mở miệng nói ra. Long Vương, hôm nay ngươi cuối cùng sẽ không được như ý. Trước thành chủ, tuyệt đối không có khả năng để ngươi tới làm. Nha, Long Vương nhẹ giọng nói. Thiết Hổ phản bội không thể nghi ngờ là đưa cho Hổ Vương một kích chí mạng. Chuyện huynh đệ tương tàn thực cũng khiến cho Long Vương trong lòng có mấy phần tất nhiên. Nhìn chăm chú lên Hổ Vương, Long Vương nói không nói lấy một loại ngạo nghễ tư thái nhẹ giọng nói ra. Ta thế nhưng là mọi người đề cử ra, chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ tội ác chi thành là địch? Hổ Vương ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đây hết thảy bất quá là các ngươi tự biên tự diễn nháo kịch mà thôi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Long Vương cười cười, nói ra, dần ý như thế, oanh cường hoành nội lực càn quét mà ra. Uy thế kinh người, Hổ Vương trong đôi mắt đều là giết chóc chi ý. Giết ngươi, nhìn ngươi còn có hay không năng lực đi ngồi thành này chủ vị trí. Hổ Vương ngữ khí băng lãnh, đường, kiên quyết mà lấy chắc chắn ngữ khí để người mảy may hoài nghi. Nơi này là phủ thành chủ, hết thảy người quyết không có thể di động dùng vũ lực. Người vi phạm giết không tha, quyền trọng sơn thần sắc vô cùng nghiêm túc. Luật kiếm giơ lên, cao giọng nói, Lý Tồn Cương thần sắc hơi động, thân thể vừa sải bước ra, ngập trời uy thế lập tức càn quét mà ra, cùng Hổ Vương đối chọi gay gắt, không chút nào nhượng bộ. Ngươi bây giờ thu tay lại còn tới phải gấp. Hổ Vương quanh thân khí tức cường đại chẳng những không có suy giảm mảy may, ngược lại là càng thêm cường thịnh mấy phần. Xâm nhiên ngữ khí truyền ra, các ngươi đây là tại trợ trụ vi ngược. Lý Tồn Cương thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Cái khác 11 thái bảo cũng là nhao nhao xuất thủ. Cơ hồ là chớp mắt thời gian liền đem Hổ Vương vây khốn trong đó. Chỉ cần Hổ Vương dám ra tay, bọn hắn chính là lấy thế sét đánh lôi đình vô tình chém giết Hổ Vương. Phủ thành chủ quy củ, bất kỳ người nào không được khiêu khích, đúng lúc chỉ mành treo chuông, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, bình tĩnh mà tùy ý, lại là mang theo vô cùng lớn ma lực. Ta muốn biết cái này Long Vương nói không nói có tư cách gì trở thành thành chủ đâu. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Hổ Vương phát ra lăng lệ uy thế, cơ hồ thực sự trong khoảnh khắc trở nên yên ắng. Băng Nguyên phía trên ác chiến cho Hổ Vương quá lớn rung động. Trong lòng của hắn đã là triệt để đối Lý Kỳ Phong thần phục. Đây là một loại kẻ yếu đối với cường giả thiên nhiên thần phục cảm giác. Hổ Vương bắt đầu chờ đợi Quyền Trọng Sơn cho Lý Kỳ Phong thích hợp nhất đáp án. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Quyền Trọng Sơn, trong đôi mắt tản mát ra ánh sáng sắc bén, tựa như là thâm bất khả trắc tinh không, nhưng lại giống như là ẩn chứa vô số chuôi lợi kiếm vỏ kiếm. Quyền Trọng Sơn ngữ khí rất là bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, hai tay điệp ra đặt ở trước người. Long Vương nói không nói có tư cách gì. Cái này ngươi chính là phải hỏi một chút Long Vương. Ta không rõ ràng. Điệp ra ngón tay gõ bắt đầu lưng. Quyền Trọng Sơn nhẹ giọng nói. Nha, nếu là như thế. Như vậy ta muốn hỏi một chút. Thân là phủ thành chủ quản sự người. Trong lòng của ngươi cảm thấy vị kia là có tư cách nhất leo lên chức thành chủ đây này. Lý Kỳ Phong không kiêu ngạo, không tự ti nói lần nữa. Quyền Trọng Sơn có chút nhíu mày. Nói ra, ta chỉ là tuân theo thành chủ mệnh lệnh làm việc. Về phần là ai leo lên chức thành chủ đó cũng không phải là ta tính một cái. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng, gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Tồn Cương. Nói ra, ta muốn hỏi một chút thập tam thái bảo có hay không quyền lợi quyết định ai có thể thượng vị. Lý Tồn Cương lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, chúng ta thập tam thái bảo là trong phủ thành chủ cùng loại với hộ vệ tồn tại. Không cách nào quyết định ai là thành chủ, nhưng là đã từng hiên viên thành chủ nói qua, chức thành chủ này là có năng giả mà cư chi, vô luận là ai làm thành chủ. Chỉ cần có thể ngồi vững vàng vị trí, quản được tội ác chi thành, vậy chúng ta thập tam thái bảo tự nhiên là ủng hộ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nếu là như thế, ta chính là muốn hỏi một chút Long Vương, nếu như ta cũng muốn khi thành này chủ, không biết có thể đâu. Long Vương thần sắc lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ hung ác, chậm rãi nói ra. Đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có kia phần năng lực. Trong lời nói sát ý 10 phần, Lý Kỳ Phong lại là không úy kỵ tí nào. Cười nói ra, kia phần năng lực ta tự nhiên sẽ có, nếu như ta cảm thấy ngươi không có đâu. Long Vương ngữ khí băng lãnh nói, thế nhưng là ngươi nói không tính. Lý Kỳ Phong bình tĩnh hồi đáp, đã như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút năng lực của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Long Vương trong đôi mắt, sát ý hãi nhiên, tùy thời phụng bồi, mấu chốt là ta sợ ngươi không có kia phần năng lực. Lý Kỳ Phong không chút khách khí đánh trả nói, trên thân phát ra bình tĩnh khí tức lại là như là ẩn núp cự long. Cho người ta một loại áp lực vô hình. Có hay không thử một lần chính là có thể biết được. Sinh tử đài bên trên đi một lần. Có dám hay không? Long Vương toàn thân tản mát ra chèn ép khí tức. Tiên thiên cảnh đại viên mãn khí tức tựa như là khuynh đảo giống như núi cao ép hướng Lý Kỳ Phong. Uy thế kinh người. Có gì không dám? Bốn chữ phun ra trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong toàn thân khí thế mạnh mẽ cũng là càn quét mà ra. Mang theo thuần túy lăng lệ kiếm ý, không kém chút nào Long Vương mảy may. Trong hành lang bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Người không biết không sợ. Rất nhiều nói ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Xen lẫn rất nhiều phức tạp cảm xúc. Có hưng phấn cũng có được vài tia đồng tình. Long Vương nói không nói uy danh hiển hách sớm đã là rót vào đến trong thành tim của mỗi người bên. Trong, cứ việc đã từng Lý Kỳ Phong cùng Long Vương từng có một trận chiến. Nhưng đó bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Long Vương thực lực chân chính há có thể để Lý Kỳ Phong mò thấy. Cái này giang hồ, ai không giấu mấy phần a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.